Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 42, Dương Thiệu hành động ác liệt. Gocchuyenaudio.com. 14, hai là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân. Hai bên đường rất đông các hoạt động dành cho ngày tình nhân này. Có thể tùy ý thấy được mọi nơi nào hoa hồng, nào sô, cô, la, mặc dù đây là ngày lễ dành riêng cho những người yêu nhau. Nhưng Dương Thiệu và Vệ Lan không có cách nào hưởng thụ trọn vẹn ngày ngọt ngào này cả. Dương Thiệu ở công ty khoa học kỹ thuật, làm thêm giờ đến 9-10 giờ là bình thường. Vệ Lan ở phòng khám trung y khám bệnh. Sao có thể vì một ngày tình nhân của phương Tây mà nghỉ khám đây? Vì vậy theo thường lệ, Dương Thiệu sau khi hết giờ làm lái xe đến phòng khám trung y Huệ Nhân đón Vệ Lan tan làm. Dừng đèn đỏ, Dương Thiệu tùy ý để tay lên cửa xe. Nhìn hai bên đường tấp lập người tới người đi, thì ra là hôm nay là ngày Valentine à. Với cá tính thực tế của Dương Thiệu, dĩ nhiên sẽ không để những loại ngày này ở trong lòng. Nhưng suy nghĩ một chút, tặng cho Vệ Lan một bó hoa cũng được lắm. Dù sao mỗi năm chỉ có một lần, Vệ Lan nhận được hoa, chắc hẳn sẽ rất vui chứ. Đèn xanh rồi, nhấn chân ga, lái tới tiệm hoa, mệt mỏi cả ngày, nhìn thấy chiếc xe yêu thích của bạn trai dừng trước cửa phòng khám. Vệ Lan cảm thấy rất uất ức, lên tinh thần ngồi vào trong xe mỉm cười với Dương Thiệu. Cảm ơn anh tới đón em tan ca, à, đây là cái gì? Vừa mới mở cửa xe ngồi xuống, liền nhìn thấy trước mắt loại vật này. Vệ Lan thất kinh, làm sao có thể có loại vật này xuất hiện? Valentine vui vẻ, bó hoa này tặng cho em. Từ trước đến giờ cá tính Dương Thiệu rất nghiêm túc, lúc này lại là lộ ra ánh mắt tiểu cầu. Mong lấy lòng chủ nhân, Vệ Lan ca ngợi. Vệ Lan thấy Dương Thiệu cầm bó hoa kia, máu dồn lên não gầm lên. Con bà nó, Dương Thiệu anh đưa cho lõa nương đây bó hoa cúc nhựa. Anh làm như tôi chết rồi sao? Hôm nay không phải là Valentine sao? Hoa kim ngư hay hoa hồng thì không mua, lại đi mua hoa cúc nhựa đen trắng. Huống chi làm gì có bạn trai nào tặng cho bạn gái mình hoa nhựa chứ? Là ý nói Vệ Lan cô không có máu không có tình cảm sao? Bị quát Dương Thiệu không hiểu ra sao? Không biết Vệ Lan đang tức giận cái gì? Hoa nhựa rất tốt, bảo vệ môi trường lại thực dụng. Sẽ không lãng phí nước cũng sẽ không héo tàn. Còn có thể tái sử dụng. Sao em lại không thích? Phụ nữ không phải đều thích hoa sao? Vâng đều thích hoa, cơ mà anh tặng hoa nhựa thì ai mà thích cho được ai? Thích cái đầu anh, Vệ Lan nổi tính sư tử Hà Đông, khiến cả chiếc Audi lay động vang dội. Cô nổi giận cầm bó hoa nhựa nện vào người Dương Thiệu. Đẩy cửa xe ra đến bên đường vẫy tay đón xe. Taxi, một chiếc taxi vừa lúc chạy qua. Vệ Lan trực tiếp lên xe cũng không quay đầu lại. Dương Thiệu ngồi lại trong xe cầm bó hoa. Đau khổ suy nghĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây. Kết chương.